Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com, edit Văn Hoang. Chàng có thể ôm đứa nhỏ. Nàng nhướn mi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút tính kế, lại ngay lập tức bị che đi. Đương nhiên biết, lén nói cho nàng biết, vi phu đã lặng lẽ diễn tập rất nhiều lần đấy. Hắn rút cái gối sau đầu, đặt ngang ở trong ngực có hình có dạng biểu diễn cho vợ xem. Chàng sẽ thay tã cho nó, tiếp tục làm khó, ý cười của Mộ Lăng không càng nặng. Vậy thì có làm sao, làm cha chẳng lẽ có thể ghét bỏ đứa nhỏ của mình hay sao? Tuy nói chuyện này trong lòng đích xác Khôn có chuẩn bị, nhưng Đế Tuấn vẫn tỏ ra trong lòng đã định trước, không có lộ ra sợ hãi. Tàu đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chớ sợ, bước từng bước tới, nhất định có biện pháp. Chàng sẽ chơi đùa với nó, nhìn thế nào, Đế Tuấn vẫn là một bộ dáng. Không có lớn lên, trong đầu Mộ Lăng không tự giác hiện ra cảnh tượng hài tử lớn dẫn hài tử nhỏ, dẫn đến bật cười. Gật đầu, mãnh liệt gật đầu, khảo nghiệm nho nhỏ, khỏi phải nói. Được rồi, vậy phu quân nhân tiện cho đứa nhỏ bú, đến lúc đó ta xuống sữa sẽ thừa nhiều một chút, giúp chàng bồi bổ thân thể. Mặt tươi cười căng ra, Mộ Lăng không nghiêm trang, đầu Đế Tuấn có chút không hiểu, phát hiện có chỗ không thích hợp. Tiếp tục tinh tế suy nghĩ, mới biết vừa bị mắc lừa. Hắn giờ khóc giờ cười dừng ở chóp mũi, nương tử cái này vi phu không làm quá làm khó người. Hắn rất muốn giúp đỡ chút, nhưng không phải chức năng kia nha. Long đằng đoàn làm việc hiệu suất cao kinh người. Bên trên mới nói phải gây dựng lại Đại Tuyết Sơn, phía dưới công việc của tứ đại chấp sự ngay lập tức lua bù lên, không đến thời gian. Mấy ngày, đã thiết kế xong kế hoạch đến cho Đế Tuấn xem qua. Ngoại trừ hậu thổ thánh mẫu, nơi thuộc quyền Đại Tuyết Sơn, tất cả đều giữ lại. Lại phải ít tay nghề giỏi lên núi hiệp trợ, tin tưởng trong vòng mấy năm, nơi vô hình chung có chỗ để sử dụng nhất định có một sự thay đổi lớn. Cách chương.